Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, người cũng đã biết. Ta là người như thế nào? Thiếu Bạch, Lý Ngọc cầm kinh hô một tiếng, chạy tới, liền muốn đỡ lấy Lục Thiếu Bạch, lại bị Lục Thiếu Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ ngăn cản. Không, không có việc gì, ta quỳ một hồi, thì... Liền tốt, Lục Thiếu Bạch hít một hơi khí lạnh, run rẩy nói ra, Lý Ngọc Cầm không có vịn Lục Thiếu Bạch, nhưng là ánh mắt lại mang theo địch ý nhìn lấy Duẫn Vạn. Duẫn đại sư, hắn là bằng hữu ta, chỉ là người bình thường mà thôi, ngài ra tay không khỏi cũng quá hung ác a. Lý Ngọc Cầm ngữ khí một chút đều không khách khí. Lý Ngọc Cầm, ngươi không hiểu võ giả ở giữa quy củ. Ngươi đối với ta có chỗ mạo phạm, ta cũng không để bụng. Thế nhưng Lục Thiếu Bạch, hiển nhiên là có một chút như vậy cơ sở, biết một chút thường thức, cho nên hô to gọi nhỏ, không hiểu quy củ, ta sẽ dạy cho hắn thật tốt làm người tốt. Duẫn Vạn lạnh lùng nói, Lý Ngọc Cầm rõ ràng có chút tức giận, nhưng là nàng cũng biết, căn bản cũng không phải là Lục Thiếu Bạch vấn đề. Mà chính là cái kia điện thoại, đành gãy cái này Duẫn đại sư một ít thủ đoạn hồi tưởng lại lúc trước cái kia hơi kém mất phương. Hướng một màn, Lý Ngọc Cầm trong lòng đã càng nhiều mấy phần lòng cảnh giác. Những người này, có khác, sắp tâm, ta không thể lên con. Không đồng ý, tuyệt không thể đồng ý bọn họ một hệ liệt yêu cầu. Không phải vậy. Chỉ sợ bị bọn họ hại ta đều không tự biết nói không chừng. Những thứ này tà ác sự tình, ngược lại cũng là bọn họ làm ra đến, chính là vì chiếm lấy ta thanh bạch chi thân, hoàn thành bọn họ một ít tà ác mục đích. Tại lúc này, Lý Ngọc Cầm trong lòng không khỏi sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này, nàng đem đoạn thời gian này bên trong phát sinh một dãy chuyện cẩn thận hồi tưởng. Trong lòng càng thư thái, đối với như vậy sự tình, cũng liền lý giải đến càng phát ra thấu triệt. Lý Ngọc Cầm nghĩ đến, nàng lạnh lùng nhìn Duẫn Vạn liếc một chút, nói, Duẫn đại sư mời trở về đi, ta sẽ không đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Duẫn Vạn sầm mặt lại, nói, ta đến một chuyến, lại có thể là đến không? Lý Ngọc Cầm cười lạnh một tiếng, nói, Duẫn đại sư ngươi là rất lợi hại, nhưng là một hồi ta bằng hữu liền đến. Tô gia đại tiểu thư, ngươi xác định ngươi muốn uy hiếp ta? Duẫn Vạn nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Tô gia đại tiểu thư, hắn sao lại không biết? Đó là Cửu Long Phong Thủy cục hạch tâm kế hoạch nhân vật mấu chốt. Hắn tuy nhiên cùng vốn không sợ mới một cái ám kình đại thành cảnh giới võ giả. Nhưng là, Tô Ngữ Nghiên thân phận bản thân, cùng tầm quan trọng, xác thực không phải hắn có thể đắc tội. Duẫn Vạn nhìn Đồng Chính Sơ liếc một chút, Đồng Chính Sơ như có điều suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, đi tới, Lý Ngọc Cầm hơi hơi lui lại một bước, nàng tựa hồ có chút sợ trước mắt cái này xem ra rất đẹp trai nam nhân. Đồng Chính Sơ đi vào Lục Thiếu Bạch trước người. Trực tiếp một chân đá vào Lục Thiếu Bạch trên lồng ngực. Lục Thiếu Bạch thân thể nghiêng một cái, bị hắn một chân đá tại trên mặt đất. Đồng Chính Sơ một chân dẫm tại Lục Thiếu Bạch trên mặt. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi không đến, Ngọc Cầm đều đã đáp ứng cùng ta đi lên giường. Ta Đồng Chính Sơ nữ nhân, ngươi cũng dám ngấp nghé. Đồng Chính Sơ nói, đưa điện thoại di động nút phát điểm một chút. Nhất thời, bên trong lập tức truyền tới Lý Ngọc Cầm ngượng ngùng mà tâm thần bất định thanh âm. Vậy ngươi, điểm nhẹ, ta sợ, yên tâm, ta cũng là lần đầu tiên, nhưng là ta sẽ rất ôn nhu. Ta, nếu quả thật như thế, ngươi đừng, nhường ta mang thai, ta còn nhỏ, sách đều vẫn chưa hết. Sớm mang thai sẽ để cho cha mẹ không ngóc đầu lên được. Đây là Lý Ngọc Cầm cùng Đồng Chính Sơ đối thoại. Những lời này, để Lục Thiếu Bạch trợn cả mắt lên tiếp ngưng trệ. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, như vậy thanh thuần độc lòng người Lý Ngọc Cầm sẽ cùng cái này mới tiếp xúc không đến 10 ngày nam nhân phát triển đến nước này. Nguyên bản, Lục Thiếu Bạch là định dùng chính mình thực tình đổi lấy phần này ái tình. Dù sao Lý Ngọc Cầm đúng là dịu dàng chất phác, hiền lương thục đức, mà lại không có loại kia bợ đỡ tâm tính, là vô cùng thích hợp làm thê tử. Vì thế, Lục Thiếu Bạch thậm chí từ bỏ rất nhiều hưởng thụ, từ bỏ Quý công tử một hệ liệt tác phong, chính là sợ đường đột giai nhân. Lại không nghĩ, theo cái kia nội tú thiếu nữ trong miệng, nghe đến như thế bẩn uế lời nói, một khắc này, Lục Thiếu Bạch chỉ cảm thấy cả đời người của hắn đều biến đến u ám. Thiếu Bạch, không, không phải như vậy, bọn họ tính kế ta. Ngươi đừng tin, ta thực là ưa thích ngươi. Chỉ là ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. Lý Ngọc Cầm gấp, lập tức giải thích nói. Lục Thiếu Bạch chấn động trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Cầm liếc một chút. Liền nhìn thấy Lý Ngọc Cầm trong mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt. Nhất thời, Lục Thiếu Bạch toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Đồng thời loại kia không còn hy vọng đả kích cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Dường như một khắc này, mùa xuân đều đã tới. Đừng nói ngươi bây giờ vẫn là thuần khiết, liền xem như thật như thế. Nghe đến ngươi câu nói này, ta đã cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Lục Thiếu Bạch nói, đẩy ra Đồng Chính Sơ chân, sau đó ho khan tinh hồng máu tươi, nhịn xuống ruột đứt gãy thống khổ đứng lên. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn lấy Lý Ngọc Cầm, trong mắt phát ra vẻ ôn nhu. Ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Đồng Chính Sơ tròng mắt co vào, sắc mặt hung ác nham hiểm chi cực. Ngươi là ai không trọng yếu, còn nói muốn chết ngươi, nhưng là nghe qua Phong Phú Hưng bớt Lục gia, Lục Hóa Phàm tên tuổi. Lục Thiếu Bạch trầm giọng nói, Lục Hóa Phàm, hắn là gì của ngươi? Đồng Chính Sơ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là duẫn vạn cũng đã lên tiếng, hắn là ta Thái gia gia. Lục Thiếu Bạch trầm giọng nói ra, ngữ khí không tốt. Há, sư phụ ta là Tề Thiên Chiếu, cho dù là ngươi Thái gia gia nhìn thấy cũng phải cung kính hô một tiếng Tề đại sư. Được, sự kiện này dừng ở đây. Đồng Chính Sơ, ngươi lui ra. Duẫn Vạn từ tốn nói. Đồng Chính Sơ vốn là chuẩn bị cho Lục Thiếu Bạch nhất kích chí mệnh, nhưng lúc này nghe vậy cũng không thể không từ bỏ. Theo Duẫn Vạn trong giọng nói, hắn đã nghe ra một số manh mối, biết cái kia Lục Hóa Phàm thực lực chỉ sợ không tầm thường. Kể từ đó, hắn đương nhiên sẽ không làm một số không biết tốt xấu sự tình. Đồng Chính Sơ lui lại mấy bước, Lục Thiếu Bạch lại đi thẳng tới Lý Ngọc Cầm bên người, quan tâm nói, không có sao chứ Ngọc Cầm, bọn họ không sao cả đến ngươi đi. Những người này hành sự tà dị, âm ngoan độc ác, đoán chừng không chỗ không dùng hết sức, ngươi chớ bị lừa gạt. Lý Ngọc Cầm nghe vậy, trong lòng ngược lại yên ổn rất nhiều, nói, ta biết, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Lục Thiếu Bạch nghe vậy, lại chỉ là ôn nhu cười một tiếng, nói, trước đó ta coi là đó là thật, cho nên ta tuy nhiên cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy không còn hy vọng, thế giới đều sụp đổ, nhưng cũng nghĩ đến cái kia nếu là ngươi lựa chọn, vậy liền cái kia chúc phúc ngươi. Nhưng nhìn đến cái này Đồng Chính Sơ con hàng này về sau, ta lại không cam tâm. Loại đồ chơi này là cái thứ gì a? Hắn chẳng phải một khuôn mặt coi như anh tuấn à? Nhưng là thì cái này tướng mạo cũng rõ ràng có chút không hài hòa cảm giác. Quá yêu mị, một người nam nhân như vậy, nương như vậy yêu mị, có thể là vật gì tốt? Cho nên ta trong lòng cũng rất là không phục. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ta đã thích ngươi, liền nên tin tưởng ngươi. Sau đó ta liền phát hiện manh mối, biết ngươi là có nỗi khổ tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.